Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 615, Thuế Biến. Sát đạo chi thể, Tiêu Kiếm ngồi xếp bằng ở một viên trên tảng đá lớn. Sau đó lại chậm rãi trôi lơ lửng, đem trên người có vô vài đạo kiếm khí ngang dọc bốn phía. Sau lưng ma kiếm treo cao, đạt tới hơn trăm thước trường, trông rất sống động, giống như thực chất như vậy tồn tại. Trên thực tế, ma kiếm là Tiêu Kiếm lấy tự thân đối kiếm đạo cảm ngộ. Lấy kiếm đạo hình thức ban đầu lực lượng đồ vật thật sự mà thành. Hàm chứa cực mạnh uy năng, hắn cấp độ yêu nghiệt thiên phú, cơ hồ có thể so với giao long nhất tộc nghịch thiên tư chất. Đem ma kiếm chi thể càng là công phạt vô song. Hiển nhiên, sau trận chiến này, Tiêu Kiếm quả thật có lĩnh ngộ, không nhỏ thu hoạch, mơ hồ đạt kiếm đạo hình thức ban đầu đỉnh phong. Cần phải ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Ông, lúc này, có ở đây không xa xa địa phương, có khí lạnh đến tận xương tràn ra mở. Vốn là bởi vì đầu đạn hạt nhân nhiệt độ cao mà hòa tan mặt đất tại này cổ đáng sợ khí lạnh hạ biến thành lớp băng, đóng kết chung quanh hơn 1.000 mét phạm vi. T, mọi người chung quanh hít vào một hơi, toàn thân lạnh phát run, thật là đáng sợ khí lạnh. Đại sư tỷ, là Linh Nhi đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng đột phá, thật hâm mộ a. Mọi người nhìn lại, thần sắc kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ, sau một khắc, chỉ thấy trên người Lâm Linh Nhi vọt ra khỏi một tôn trông rất sống động băng phượng. Dương cánh bay cao, hai cánh mở ra đạt tới dài trăm thước, bay lượn chân trời, tản mát ra uy nghiêm khí thế. Băng hàn lạnh thấu xương ý tràn ra. Phượng Minh Cửu Thiên, Linh Nhi đại sư tỷ cùng Tiêu Kiếm sư đệ quả nhiên không hổ là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Trận chiến này mới vừa kết thúc, dĩ nhiên cũng làm có cảm ngộ rồi. Thật là làm cho nhân hâm mộ không đến a. Triệu Tiền Tiền cảm khái câu, sau đó vừa nhìn về phía Lý Tiểu Nhị, hỏi, lại nói, Lý Tiểu Nhị sư huynh, ngươi làm sao lại không có cảm ngộ đây? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị trắng Triệu Tiền Tiền liếc mắt, biểu thị không muốn nói chuyện. Ta có thể với hai cái kia yêu nghiệt so với sao? Ngươi nói lời này rõ ràng chính là cố tình sỉ vả ta à? Triệu sư đệ, nhắc tới ngươi tư chất tốt giống như so với ta cũng còn khá một chút đi. Thế nào cũng không có có chút lĩnh ngộ. Hơn nữa còn bị phá tướng. Lý Tiểu Nhị diễu diễu nói. Ngạch, Triệu Tiền Tiền biểu tình cứng đờ. Ho nhẹ một tiếng nói. Lý Tiểu Nhị sư huynh, ta đột nhiên cảm thấy, hai người chúng ta như vậy lẫn nhau tổn thương thật giống như rất ngu. A, Lý Tiểu Nhị trực tiếp, im miệng không nói, trên bầu trời, Mạc Bất Phàm ở Cư Cao Lâm hạ nhìn, dĩ nhiên là thấy Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi tạo thành dị tượng. Nhất thời tâm tình không tệ, vô cùng hài lòng. Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi có thể có thu hoạch, cũng coi là tốt vô cùng. Rất tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, coi như là đạt tới mục đích rồi. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop-up. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sát thần các chủ bị đồ sinh giết chết. Sát thần đảo cũng bị công hãm, nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành. Hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống giao diện, tìm được nhiệm vụ một cột. Cột quest phía trên mấy cái nhiệm vụ đã hoàn thành một cái. Quest, thùng vật phẩm mở ra, Mạc Bất Phàm tìm được quest thưởng, sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp cơ hội một lần. Còn có cơ hội bốc thăm một lần, cùng với 200.000 điểm tích phân. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm mừng tít mắt, sơ cấp vạn đạo dung lô lực lượng cùng năng lực cũng đã tương đối cường hãn. Lần nữa thăng cấp sau, nhất định uy năng tăng lên gấp bội. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa giả tưởng pop-up. Tông chủ đại nhân, sát thần đảo đã hoàn toàn công hãm đi xuống. Tổng cộng bắt làm tù binh sát thần các sát thần 9 vị. Sát thần các sát thủ cùng thành viên 20.9627 người. Quét, quét, quét. Lúc này, Hạ Thương Lương, Hạ Long hứng thú, Hạ Bội Linh đám người rối rít tới, dừng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, sau đó hướng Mạc Bất Phàm báo cáo tình hình chiến đấu cùng kết quả. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều, làm không tệ, tạ tông chủ, bọn họ thần sắc vui mừng. Liên quan tới sát thần các thế lực tiếp bàn công việc liền giao cho các ngươi tới xử lý rồi. Đến thời điểm các ngươi nghe theo tóc sừng dê hết thảy an bài cùng phân phó. Mau sớm đem sát thần các nắm trong lòng bàn tay. Có nghe hay không? Mạc Bất Phàm phân phó nói. Phải, thuộc hạ minh bạch, chúng ta nhất định toàn diện phối hợp tông điện chi linh đại nhân tiếp lấy sát thần các. Hạ Thương Lương bọn họ cung kính nói. Mạc Bất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu nhìn bị bắt làm tù binh sát thần các mọi người, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua thu hồi tầm mắt, không có quá nhiều để ý tới. Tiếp lấy sát thần các sự tình không cần Mạc Bất Phàm bận tâm, có tóc sừng dê ở, đã sớm thiết lập sẵn rồi tương ứng kế hoạch, sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm cho thấy sức mạnh mạnh mẽ, chấn nhiếp quần hùng, bây giờ không có cái kia thế lực dám đắc tội Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Thậm chí sẽ còn phối hợp Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tiếp lấy sát thần các. Không thể không nói, giải quyết sát thần các so với Mạc Bất Phàm tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Chủ yếu vẫn là đầu đạn hạt nhân công lao, đem chọn cái sát thần đảo trực tiếp nổ phế, sát thần các 200.000 đại quân trực tiếp thương vong gần nửa, còn lại cũng người bị thương nặng, nếu không mà nói Vạn Bảo Điện đại quân thương vong sẽ càng nhiều. Tông chủ, những ám đó dò có muốn hay không đều thu thập rồi hả? Hạ Phong Thần dò hỏi. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, sẽ để cho bọn họ đem tin tức mang về đi. Hạ Phong Thần cung kính gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian trôi qua, ban đêm lại tới. Đột nhiên, Đồ Sinh chấn động toàn thân. Hắn đốn ngộ hồi lâu, hoàn toàn truyền thừa sát thần ấn, trung sát thần truyền thừa, ngưng tụ sát đạo hình thức ban đầu, thậm chí mơ hồ chạm tới sát đạo chi tâm. Ông, sát thần ấn biến thành một đạo hình thoi dấu ấn, thác ấn ở Đồ Sinh mi tâm. Sau một khắc, Đồ Sinh phía sau đồ vật ra một tôn pháp tướng, lại là một đạo bóng người màu đỏ ngòm, hàm chứa kinh khủng sát đạo ý, huyết quang ngút trời, tàn sát chúng sinh. Nửa giờ sau, dị tượng bình tức, Đồ Sinh chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong con người thoáng qua một đạo tinh thuần huyết quang, sau đó biến mất, trên mặt không khỏi nổi lên kích động vẻ mặt. Đệ tử Đồ Sinh, ra mắt tông chủ. Đồ Sinh hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm tự nhiên yên tâm thoải mái tiếp nhận Đồ Sinh hành lễ. Sau đó lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra Đồ Sinh tin tức. Tên họ, Đồ Sinh giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi căn cốt, 9 ngộ tính, 9 thiên phú, sát đạo chi thể công pháp, Đồ Sinh kinh, sát thần 9 đạo, huyết sát nói võ học, cơ sở đao pháp, cơ sở thân pháp, sát thần 1 đao, cùng kỳ huyết sát thần văn, thông thiên kiếm kinh quyển 1, cùng kỳ luyện thể bí pháp, cảnh giới, sơ nhập pháp tướng sơ kỳ đánh giá, giải khai tư tưởng sau, tâm tính phát sinh thuế biến, ở đốn ngộ trung thu được sát thần 9 đạo truyền thừa. Tư chất tuyệt thế, ngộ tính cùng căn cốt chắc tuyệt, càng là tạo ra rồi thiên phú, tâm tính ý chí trời sinh cực kỳ bền bỉ, cực kỳ tỉnh táo, là hiếm có hạt giống tốt. Đồ sinh biến hóa lớn như vậy, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Ăn sơ cấp tẩy tủy đan, rót sơ cấp tẩy linh tuyền. Đồ sinh mặc dù tư chất tăng lên không ít, nhưng còn không có đi đến nhất lưu thiên tài mức độ. Mà bây giờ, đồ sinh lại nhảy một cái thành tuyệt thế thiên tài. Càng là tạo ra rồi, sát đạo chi thể. Này, sát thần chín đạo, truyền thừa quả thực kinh người. Không chỉ có như thế, đồ sinh lại quăng kiếm tập đao. Bổn tọa nhớ không lầm mà nói, đồ sinh gia nhập tông môn trước sử dụng kiếm, mà bây giờ lại sử dụng đao pháp. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Trên thực tế, đồ sinh là nhìn thấy Tiêu Kiếm, kiếm, sau. Sinh lòng cảm giác bị thất bại. Cái này làm cho hắn thanh sở minh trắng. Nếu như lại tiếp tục tập kiếm, vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp Tiêu Kiếm. Cho nên, đồ sinh dứt khoát kiên quyết quang kiếm tập đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.